Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 608. Chúc người may mắn. Ban đêm, y học trung tâm. Thế nào? Christina cùng Meredith vây quanh. Cái gì thế nào? Adam kinh ngạc nói. Chủ nhiệm chuẩn bị xử lý như thế nào Liz? Christina làm rõ nói. Các ngươi làm sao mà biết được? Adam cau mày nhìn York một cái. Các nàng đều là Liz bằng hữu. York chột dạ nói. Các nàng có quyền biết rõ. Hy vọng chờ chủ nhiệm khai trừ ngươi thời điểm. Ngươi còn có tâm tình nói câu nói này. Adam giễu cợt nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. York lập tức không dám nói lời nào. Phía trước đóng cửa hội nghị bên trong. Ngoại khoa chủ nhiệm Richard toàn bộ hành trình mặt đen lại. Thái độ đối với hắn chỉ có một cái. Ngậm miệng. O'Malley, nơi này không có người nói chuyện phần. Nghe lấy liền được. Chúng ta sẽ bảo mật. Meredith thấy York sợ đến như vậy. Không đành lòng thay York giải vây. Chỉ giới hạn ở chúng ta mấy cái biết rõ. Như thế không còn gì tốt hơn. Adam gật đầu nói. Bằng không, chủ nhiệm khẳng định sẽ lựa chọn trực tiếp khai trừ Liz. Vậy thì không phải là khai trừ. Christina nhạy cảm nắm chắc chữ mấu chốt. Không phải khai trừ. Adam thở dài nói. Mặc dù chúng ta đều rất nghĩ thông trừ bỏ Liz. Nhưng lý do này lại không cách nào công khai. Sợ ném chuột vỡ bình. Chính là cái đạo lý này. Liz là bác sĩ. Lệ thuộc vào bác sĩ công hội. Không có lý do thích hợp. Là không cách nào khai trừ nàng. Nàng làm những chuyện kia. Đương nhiên có thể 100% khai trừ nàng. Có thể hết lần này tới lần khác không thể nói ra được. Bởi vì cái này dính đến toàn bộ y học trung tâm danh dự cùng lợi ích. Người cũng muốn khai trừ Liz. Meredith không dám tin nhìn xem Adam. Có vấn đề gì sao? Adam hỏi ngược lại. Nàng có thể là bằng hữu của ngươi. Meredith kêu lên. Ta cũng không có quan tâm ta như vậy bằng hữu. Adam cười lạnh. Nếu mà không phải chúng ta thái độ đều rất kiên quyết. Ta hiện tại đã bị nàng kéo xuống nước. Có lẽ chủ nhiệm muốn khai trừ liền có thêm ta một cái. Bằng hữu như vậy các ngươi muốn không? Có thể là Liz đã được đến trừng phạt. Nàng đều trúng thương. Meredith trì trệ. Nàng trúng đạn cùng nàng không có y đức không xứng lại làm một cái bác sĩ. Có liên hệ gì? Adam cười nhạo nói. Ngươi sẽ không tưởng rằng cái kia xạ thủ là vì dân trừ hại. Mới nổ súng bắn Liz à. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Meredith không phản bác được. Tốt, Christina ngắt lời nói. Liz làm sự tình, cũng xác thực quá không hợp thói thường. Không có gì tốt rửa. Hiện tại còn là nói kết quả xử lý à. Không phải khai trừ. Đó là cái gì? Khuyên lui. York lên tiếng nói. Không quản Liz tay có khỏe hay không. Liz đều không thể tại y học trung tâm tiếp tục tiến hành bác sĩ nội trú huấn luyện. Liền cái. Này. Christina kinh ngạc nói. Cái kia cũng coi như cũng được à. Không tính rất nặng nha. Cái này cũng chưa tính nặng. York chừng hai mắt. Xin nhờ. Ngươi suy nghĩ thật kỹ Liz đều đã làm gì? Cái này xử lý thật tính toán nặng sao? Christina nhún vai nói. Nếu mà khi đó bác sĩ không có kịp thời mang theo trái tim gấp trở về. Ngươi lại thật đần độn nghe Liz lời nói. Đem Danny nguồn điện tuyến cho cắt đứt. Danny sẽ chết. Đó chính là biến tướng mưu sát. Ngươi nghĩ qua hậu quả kia hay không? Nếu mà so sánh, khuyên lui xử lý. Tối thiểu nhất còn có thể đi cái khác bệnh viện một lần nữa bắt đầu. Chẳng lẽ kết quả này còn không tính tốt? Ngươi sẽ không thật sự cho rằng làm loại chuyện này. Chủ nhiệm sẽ mắng vài câu. Nhớ cái lớn hơn. Liền bỏ qua Liz à. Nàng cũng không phải Meredith. Hại. Meredith nghe xong. Liền không vui. Có ý tứ gì đây là? Come on. Query đế tư na mắt liếc thấy Meredith. Ngươi biết rõ chủ nhiệm đối ngươi là không giống. Ân tình quan hệ. Đây là nhân chi thường tình. Có cái gì tốt tị húy? Ai? Meredith thở dài. Hy vọng Liz về sau đi cái khác bệnh viện. Đừng tại đây sao xúc động. Adam khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Bốn người lại nói một hồi. Adam liên tục bàn giao bọn họ không cần lại loạn truyền đi ra. liền hướng về phòng bệnh VIP đi đến. Chuẩn bị đi xem một chút Tatiana. Juno bên kia đã liên hệ Heather. Heather nghe xong, liền cảm thấy rất hứng thú. Bày tỏ nguyện ý thu dưỡng. Thế nhưng lấy nàng thân phận, kỳ thật không dễ dàng thông qua nhi đồng bảo hộ tổ chức thẩm tra. Bởi vậy Adam trưng cầu ý kiến một cái nhân sĩ chuyên nghiệp Caroline. Muốn ra một cái biện pháp, đó chính là trước hết để cho Caroline quỹ từ thiện thu dưỡng Tatiana. Chuyển một đạo tay, lại để cho Heather thu dưỡng. Bất quá vậy thì dính đến một cái thu dưỡng đơn vị tư chất vấn đề. Caroline cần thời gian xử lý một chút, lại thêm Tatiana thân thể cần thời gian điều trị điều dưỡng. Cho nên Adam liền để Tatiana trước lưu tại y học trung tâm. Có yêu thương nàng y tá Carol chăm sóc, cũng có thể để người yên tâm. Adam còn giúp nàng tìm một cái Anh ngữ lão sư, thừa dịp khoảng thời gian này, giảng dạy nàng đơn giản một chút tiếng Anh. Đến lúc đó tốt cùng Heather nàng giao lưu. Adam, Christina từ phía sau đuổi đi theo. Có việc, Adam ngừng chân, sự tình không có đơn giản như vậy. Đúng hay không? Christina thấp giọng nói. Ta nhìn thấy ngươi vừa rồi cười lạnh. Ngươi không tán đồng Meredith lời nói. Đương nhiên không tán đồng. Adam cười nói. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Lít nàng điên cuồng như vậy. Trước đó ngươi có thể tưởng tượng ra tới sao? Không thể. Christina lắc đầu. Đó không phải là. Adam buông tay nói. Không đúng. Christina nhìn chằm chằm Adam con mắt. Không chỉ chừng này, ngươi cười lạnh khẳng định còn có những vật khác. Ngươi có phải hay không tính toán trả thù Lít, để nàng không có cơ hội lại đi cái khác bệnh viện một lần nữa bắt đầu. Ngươi làm sao sẽ loại suy nghĩ này? Adam kinh ngạc nói. Đừng giả bộ. Christina nhổ nước bọt nói. Ngươi vốn là lòng dạ hẹp hòi. Lúc này đây Lít kém chút liên lụy đến sự nghiệp của ngươi. Mặc dù bức bách tại bệnh viện danh dự, không cách nào công khai trừ Lít, nhưng ta không tin ngươi biết nuốt xuống khẩu khí này. Ngươi suy nghĩ nhiều, Adam cười nói, con người của ta luôn luôn đại khí. Lít bị khuyên lui, đối với ta mà nói, cũng đã đủ rồi, thật hay giả? Christina kinh nghi bất định. Đương nhiên, Adam cười nói, bất quá chủ nhiệm rất tức giận, kết quả rất nghiêm trọng. Lít y học trong hồ sơ, chủ nhiệm lời bình cũng sẽ không quá tốt. Bớt bác sĩ bọn họ đều bị chủ nhiệm chào hỏi, sẽ không cho Lít thư đề cử. Đến lúc đó tìm công việc mới, chỉ sợ không dễ tìm cho lắm. Xít, Christina trợn mắt há hốc mồm. Cái này cùng khai trừ khác nhau ở chỗ nào? Tại coi trọng uy tín ghi chép nước Mỹ, lý lịch là phi thường trọng yếu. Một cái bệnh viện lớn ngoại khoa chủ nhiệm tại trong hồ sơ cho quá kém. Lại không cho phép Lít thực tập qua cấp trên bác sĩ cho nàng thư đề cử. Điều này có ý vị gì? Cái khác bệnh viện đều biết rõ. Đừng nói Lít chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng không sao vô danh tiểu tốt. Liền xem như rất có năng lực danh y. Cũng có tỷ lệ rất lớn sẽ nửa bước khó đi. Bên cạnh Han bác sĩ. Chân chính treo bước. Nếu mà không phải gặp phải ngưỡng mộ hắn nữ viện trưởng nguyện ý đỉnh lấy áp lực thật lớn thu nhận hắn, hắn lại như bức, cũng không hề dùng võ chỗ. Căn bản không có người nguyện ý dùng hắn, bởi vì tất cả bệnh viện đều là sợ phiền phức. So với đỉnh cấp danh y vất vả trị bệnh cứu người sáng tạo lợi nhuận, phiền phức tinh danh y gây sự một lần, tạo thành ác liệt ảnh hưởng. Khả năng là hắn công tác cả một đời cũng đền bù không được. Hoàn toàn không có lợi. Bệnh viện mở cửa là vì kiếm tiền. Làm sao lại muốn loại phiền toái này tinh? Han bác sĩ còn như vậy. Chớ nói chi là chẳng phải là cái gì Lít. Đương nhiên là có khác nhau. Dạng này Lít càng có thể tiếp thu một chút. Người luôn là muốn có điểm hy vọng nha. Adam cười cười. Hướng về phòng bệnh VIP đi đến. Đến mức hy vọng sau đó có phải hay không là vô tận tuyệt vọng. Vậy cũng chỉ có thể sử dụng Adam nhị muội Teddy cho tứ muội Charlie thu lại trưởng thành video kinh. Điền phần cuối câu. Chúc ngươi may mắn. Liz Stevenson. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.